Nước mắt lọ lem, chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ con Mẫn Quân về tới nhà. Ngôi biệt thự xa hoa vắng bóng người, nơi bà mẹ con ấy bất chấp giành lấy. Nhìn ông An tọa trên ghế, đôi mắt thẫn thờ, bà biết ông vừa khóc. Lý do gì khiến ông khóc khiến bà hụt hẫng? Dì tai đứa con, bà nói, chắc là nhớ con quỷ cái kia rồi. Mà chuyện thuê sát thủ khử nó tới đâu rồi mẹ? Chưa nghe kết quả, nện gót giày trên thềm. Ông Hạ mở mắt ra. Cái gì cần đối diện là phải đối diện. Bà ta nhẹ nhẹ choàng tay qua cổ ông. Ngọt ngào nói, anh yêu, hôm nay anh muốn nay gì? Em nấu cho. Mạnh bạo gỡ tay bà ấy ra. Ông lạnh lùng, ca cần, anh phải đi tìm tiểu tư. Dượng à? Con biết nó là con gái của Dượng. Nhưng ngoài đường người ta bàn tán xôn xao. Nói nó là một đứa con hư hỏng. Dùng heroin, thuốc lắc. Sao Dượng lại tìm nó về? Mẫn Quân đồng danh 82. Nhắc đến heroin, ông lại điên tiết lên. Bốp, ông thẳng tay tát mạnh vào mặt cô ả. Cô gã khuỵu xuống nền trước sự ngạc nhiên của bà ta. Chấm, anh làm gì thế? Bà cáu, làm gì à? Hãy hỏi con gái yêu của cô đi. Nó đã làm gì với niệm từ của tôi? Hai mẹ con sợ hãi nhìn nhau. Cùng một suy nghĩ, liệu đã lộ ra chuyện gì? Ôm bờ má, sưng đỏ. Cô ả ngây thơ. Có phải có chuyện gì hiểu lầm ca Dượng? Quắc mắt dữ tợn, bà ta chưa bao giờ thấy ông dữ như thế. Hiểu lầm. Mày tự hỏi mày đã làm gì trong căn nhà này? Vì mày tao đã ca còn tin tiểu từ nưa. Mày là ai? Dượng, có, cô lắp bắp sợ hãi. Tao đã biết tất cả. Biết những gì mày đã làm versus tiểu từ. Chính mày đã bỏ thuốc vào túi sách của con bé. Để tao hiểu lầm nó. Chính mày đã lần lượt chia rẽ tình cảm cha con tao. Chính mày đã làm mọi cách khiến tao ca tin nó nữa. Cương quyết, ông tiếp. Và giờ, ngay lập tức, mày dọn ra khỏi nhà tao. Cắt ra khỏi nhà con gái tao. Mày ca có tư cách ở trong căn nhà này. Càng ca có tư cách gì để dụng tới con gái tao. Dượng, con xin lỗi. Xin lỗi, Dượng đừng đuổi con đi. Gạt tay cô ra khỏi. Ông Mạnh bảo. Nếu mày còn ca ra, hãy để cảnh sát giải quyết. Cô quay sang nhìn bà Mẫn, nước mắt tuôn trào. Mẹ, cứu con đi mẹ. Bà ta thở dài, nhìn ông đầy xin lỗi. Anh, có thể, bỏ qua cho con bé lần này. Em nghĩ, ca có, lần sau đâu. Cô im đi, còn có lần sau tôi sẽ ca bao giờ tha cho mạng sống của nó. Nếu cô thương đứa con vậy thì cuốn gối theo nó đi. Tôi thực sự thất vọng khi chính cô đã chia rẽ cha con tôi. Và ca hy vọng điều gì khiếp đảm hơn mà cô đã từng làm. Mong là ca có. Lạnh lùng bỏ lên lầu. Bà ta nhìn Mẫn Quân lắc đầu. Mẹ, giờ con làm sao? Chắc Royal cũng ca cho con học nữa. Mẹ, con tạm thời tìm nơi ở tạm đi. Mẹ ở lại lấy lòng tin của ông ấy. Và sẽ đón con về sớm thôi. Mau nha mẹ. Cô ả nước mắt chảy dài. Một thời sống tiểu thư nay phải trở về kiếp nghèo hèn. Minh Hoàng, cậu sao thế? Nó hối hả đi đến điểm hẹn khi thấy Minh Hoàng đang nhìn dòng nước trôi. Cậu, đến rồi hả? Ừ, có chuyện gì thế? Có phải, cậu thích Nguyên Vũ ca? Câu hỏi ngớ ngẩn. Nhưng cậu ấy cũng muốn biết kết quả. Dù đã đoán đờ si phần nào. Lưỡng lự hồi lâu. Nó đáp. Phải. Tớ thích cậu ấy. Vậy. Còn tôi. Có bao giờ. Trong lòng cậu tôi có một chút địa vị nào ca. Nhìn thẳng vào mắt nó. Minh Hoàng hỏi. Nó bối rối trước câu hỏi này. Và cũng rất khó để nó trả lời. Ca. Minh Hoàng à. Tớ thích Nguyên Vũ. Cậu biết mà, tình cảm tớ đã dành trọn cho cậu ấy rồi. Cười hững hờ, nhưng tôi cũng thích cậu đấy tiểu tư. Xin lỗi, Minh Hoàng. Vì tôi thích cậu, và tôi sẽ để cậu đi. Mong là cậu sẽ hạnh phúc. Thật khó khăn để quyết định như thế. Cậu ấy đã từ bỏ. Có một chút đau lòng khi nó thẳng thắn từ chối. Thẳng thắn chọn lựa hắn. Nhưng chỉ một chút, và ca hiểu. Có lẽ, tôi chỉ yêu cậu, như một đứa em gái thôi. Cậu ấy nói rồi cười và chạy đi. Một quyết định khó khăn nhưng dũng cảm. Mỉm cười một mình khi nhớ lại lời nói của Giao Giao hôm nào. Cậu có say, nhưng đủ tỉnh táo để nghe tất cả. Nhưng ca dám đối diện. Cậu hèn nhát với Giao Giao. Và với bản thân cậu. Cô bé ngốc, Giao Giao, cười khẽ. Cậu gọi cho Giao Giao. Đến lúc cần quyết định sáng suốt rồi. Alo, Giao Giao hả? Minh Hoàng đây. Có chuyện gì? Tôi sắp đi tỏ tình rồi. Cắn chặt môi. Cô bé đau lòng. Ừ, VS Tiểu Từ à? Ca, là một người khác. Ai? Ai thế? Cậu ca biết đâu. Ca biết nghĩa là ca phải mình rồi. Giao Giao trực ứa nước mắt. Chúc cậu thành công. Nè, gắp nhau đi. Làm gì? Muốn cậu làm quân sư cho tôi. Chạy nhanh vào toilet. Cô bé lau đi dòng nước mắt. Cậu ấy sẽ hạnh phúc, nhất định. Chọn một chiếc váy chấm bi tươi tắn. Kèm với một cái nơ nơi đỉnh đầu. Trông cô thật nữ tính và dịu dàng. Khác hẳn vẻ nam nhi hàng ngày. Ca phải muốn níu kéo. Chỉ muốn cậu ấy từng nói versus cô. Nếu cô mặc váy và cài nơ thì sẽ NTN nhỉ. Và hôm nay, ngày đầu tiên, cũng là ngày cuối cùng. Mang đôi giày búp bê, cô nhanh chóng đến điểm hẹn. Minh Hoàng đã chờ sẵn ở đó. Trên tay còn cầm một bó hoa hồng. Khá lãng mạn, tới sớm vậy. Cô đơn điệu, quay nhìn bộ dạng của cô. Ôi, là Giao Giao đây sao? Thật nhìn ca ra đấy. Cười nhạt nhẽo, cậu gặp tôi có chuyện gì? Muốn cậu dạy tôi tỏ tình. Cậu chỉ cần thành ý, có thể quỳ xuống cũng đờ si. Nói những lời chân thành nhất là đờ si rồi. Cô nhiệt tình hướng dẫn. Dù người đó ca là cô cũng hài lòng. Vậy, có thể thử nghiệm với tôi ca, chố mắt nhìn cậu. Cô bé hỏi, là sao? GT, thì làm thử. Tôi sợ một hồi tỏ tình rồi bối rối. Lưỡng lự một hồi lâu. Cô sợ ca làm chủ đờ si cảm xúc. Đi mà, giúp người thì giúp cho chót. Cậu bắt đầu đi. Minh Hoàng nhẹ nhàng cầm bó hoa đưa cho cô. Cậu nói, làm bạn gái tôi nhé. Một giọng nói rất chân thành. Rất truyền cảm, rất tốt. Thành công rồi đó. Cô bé rơi nước mắt. Sao cậu khóc? Vì, tôi cũng cảm động, nên cậu nhất định thành công mà. Chúc hạnh phúc, những giọt nước mắt đau đớn cứ thể rơi. Một lời dối lòng cô đang cố sức nói. Rất tiếc, chỉ là đóng kịch thôi. Cô quay đi, nắm tay cô bé lại. Minh Hoàng khẽ nói, nếu ca phải đóng kịch thì sao? Chố mắt ngạc nhiên trước những gì cậu vừa nói. Cô hỏi, đang đùa với tôi đấy à? Ca, tôi thích cậu. Tôi ca phải niệm từ. Tôi thích cậu. Lại doa dao. Tôi thích cậu. Cậu ấy hét lên khiến người đi đường đứng lại. Ai cũng tò mò. Sao? Sao cậu nói phải đi tỏ? Tỏ tình. Thì tôi đang tỏ tình. Và người đó là cậu nè. Đỏ ửng mặt. Cô bé cúi đầu ca đáp. Nhận lời làm bạn gái tôi nha. Rất chân thành. Đồng ý đi. Đồng ý đi, đồng ý đi. Mọi người xung quanh vỗ tay dần dần. Lớn tiếng động viên khiến cô ngại ngùng. Khẽ gật đầu, hoan hô. Minh Hoàng bế xốc cô bé. Xoay vòng trong hạnh phúc. Mà nè, lần sau cậu ca cần mặc váy như vậy đâu. Sao vậy, ca đẹp hả? Ca, rất đẹp. Nhưng tôi thích cậu là cậu. Lại Giao Giao mạnh mẽ. Tự tin thôi. Ca phải bắt chước khuôn khổ người khác. Cậu đã. Phải, tôi nghe tất cả những gì cậu nói hôm đó. Che đi nổi ngượng ngùng. Cô bé ca đáp. Và tôi, chỉ yêu con người thật của cậu thôi. Giao Giao à, mà cậu cũng thích tôi lắm chứ nhỉ? Đấm thụm thụm vào ngực cậu ấy. Cô bé thẹn, thấy mà ghét. T, T, cách chương.